Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, Quý Mụ Mụ không nghĩ làm Nghiêm Á như phát hiện nàng tâm sự. Chạy nhanh thu thập xong trong nhà kêu lên Từ Gia người đi ra ngoài ăn cơm ni bọn họ còn thiếu. Từ Gia người một cái xin lỗi đâu, lúc này nói cái gì đều phải thỉnh ăn một đốn bữa tiệc lớn. Biểu đạt một chút xin lỗi, hai nhà trưởng bối cũng chưa ăn qua ngày liêu, một là cảm thấy quý, nhị là nhìn liền cảm thấy ăn không quen, vào trong tiệm trực tiếp làm hai đứa nhỏ gọi món ăn. Nghiêm Á như ý tứ địa điểm một cái giới vị trung đẳng đồ ăn. Nàng như vậy rõ ràng vì quý gia phu thê suy xét. Đảo làm hai nhà trưởng bối đối nàng đều có chút đau lòng. Kỳ thật Nghiêm Á như vốn dĩ rời đi Nghiêm gia là tâm tình rất kém cỏi. Càng không chú ý người khác tình huống, chính là nàng vừa mới cấp Từ Tử Phàm nói một buổi trưa đề. Cái loại này cảm xúc toàn tan, tự nhiên liền khôi phục xem mặt đoán ý bản năng, tinh tế tâm tư cũng đột hiện ra tới. Cuối cùng là Từ Tử Phàm bóp quý gia phu thê bữa tiệc lớn tâm lý giới vị điểm đồ ăn. Hắn cũng coi như quý gia phu thê nửa cái nhi tử. Hiểu biết thật sự, vừa không sẽ làm bọn họ đau lòng tiền, lại có thể làm cho bọn họ cảm giác biểu đạt thành ý. Mà đồ ăn lượng cũng vừa vặn thích hợp bọn họ 6 cá nhân ăn. Tiếp theo hắn lại nói tiểu khu biểu diễn đều có cái gì tiết mục. Chơi bóng khi thú sự cùng lão sư giảng bài khi sai lầm khứu sự. Không khí thực mau liền sinh động lên. Nhà này cửa hàng xác thật còn hành, Từ Tử Phàm cái gì ăn ngon không ăn qua, hắn đều cảm thấy hương vị không tồi, Nghiêm Á như đương nhiên có thể cùng tiếp nhận rồi. Hơn nữa nàng đã đói bụng, một bữa cơm thật đúng là ăn không ít, cái này làm cho quý gia phu thê nhẹ nhàng thở ra. Ý cười càng thêm rõ ràng, cảm giác cùng một cái thiên kim nữ nhi ở chung giống như cũng không phải như vậy khó. Sau khi ăn xong xem tiểu khu tiết mục càng là phi thường náo nhiệt. Vừa vặn hôm nay biểu diễn ca vũ, không riêng trên đài người nhảy, dưới đài cũng có thật nhiều người đi theo cùng nhau hải. Thân ở trong đó mặc danh sẽ có một loại hưng phấn cảm giác. Nghiêm Á như trước nay chưa thấy qua loại này trường hợp. Chung quanh tất cả đều là người làm nàng thực không thích ứng. Lại cảm thấy thực mới mẻ. Vẫn luôn nhịn không được hướng bốn phía xe Monster Từ Tử Phàm mua mấy bình thuần tịnh thủy cho bọn. Hắn, đối Nghiêm Á như nói, muốn hay không cùng nhau nhảy. Nghiêm Á như sắc mặt khẽ biến, vội vàng lắc đầu, Quý Mụ Mụ cười cười, nói, cái này chính là muốn cùng nhau nhảy mới có ý tứ. Bất quá ngươi không thói quen nói ở bên cạnh xem cũng đúng. Ngươi xem bên kia âm nhạc suối phun. Chờ lát nữa thiên hoàn toàn đen càng đẹp mắt. Nghiêm Á như đương nhiên gặp qua âm nhạc suối phun. Nhưng nhiều người như vậy ở suối phun bên chơi đến như vậy vui vẻ, nàng chưa từng thấy quá, đặc biệt là thật nhiều tiểu hài tử, bọn họ trên mặt tươi cười như vậy hồn nhiên, nàng ở bên cạnh nhìn tâm tình cũng hảo không ít, Từ Mụ Mụ cùng Quý Mụ Mụ nhìn một lát liền đi theo lung lay lên. Từ Tử Phàm buồn cười mà nói. Mẹ, các ngươi tưởng nhảy các ngươi liền đi thôi. Ta bồi Á Như, vừa lúc làm Á Như nhìn xem các ngươi chính là thực tuổi trẻ rất có sức sống ba mẹ. Bốn vị trưởng bối đồng thời nhìn về phía Nghiêm Á Như. Nghiêm Á Như cầm thuần tịnh bình nước tay hơi hơi buộc chặt. Mỉm cười nói, ta cùng Từ Tử Phàm ở bên nhau liền có thể. Các ngươi đi chơi đi. Từ Tử Phàm câu nói kia xúc động quý gia phu thê. Bọn họ lôi kéo Từ Gia phu thê cùng nhau tiến vào đám đông. Đi theo âm nhạc nhảy lên, trên mặt đều là vui sướng tươi cười. Bọn họ cảm thấy Từ Tử Phàm quá thông minh. Bọn họ cùng Nghiêm gia so thập phần hoàn cảnh xấu. Nhưng bọn hắn có thể cho nữ nhi cảm giác được ấm áp vui sướng a. Nghiêm gia tuy hảo, nhưng ở bọn họ xem ra có như vậy điểm bàn khác. Nghiêm gia phu thê liền cảm xúc đều thu liễm thật sự hoàn mỹ. Thật sự thiếu một chút ôn nhu, bọn họ có thể cho nữ nhi cảm giác được ấm áp tình thương của cha. Tình thương của mẹ, làm nữ nhi cảm thấy bọn họ tâm thái thực tuổi trẻ. tư tưởng thực khai sáng, như vậy khẳng định có thể ở chung đến càng nhẹ nhàng. Nghiêm Á Như ánh mắt xác thật vẫn luôn đuổi theo quý phụ quý mẫu. Trong mắt mang theo ngạc nhiên, liền nàng chính mình cũng chưa chú ý tới nàng khóe miệng cong lên nho nhỏ độ cung. Tư Tử Phàm nhàm chán mà ngồi trong chốc lát, đột nhiên thấy bên cạnh thẻ bài thượng tiếng Anh quảng cáo. Ánh mắt sáng lên, đối Nghiêm Á Như nói, ngươi mỗi lần khảo đệ nhất là khảo nhiều ít phân, tiếng Anh cũng hảo sao? Nghiêm Á Như bình đạm mà trả lời, mãn phân, sở hữu khoa. Tư Tử Phàm lập tức quay đầu xem nàng. Đôi mắt càng sáng, Nghiêm Á Như hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Ngươi không phải là, đối, chính là, ngươi có thể giúp ta phụ đạo công khóa sao? Kỳ thật ta thực thông minh, học được thực mau, ngươi dạy ta thực nhẹ nhàng. Hơn nữa ta cũng là có cơ sở, giống tiếng Anh khẩu ngữ ta hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là bài thi thượng có chút ngữ pháp A, đọc lý giải A linh tinh. Ta có điểm sờ không rõ đáp án trọng điểm mà ni vật lý kỳ thật ta cảm thấy còn hảo. Chính là toán học còn không có học xong, tạm thời không tiếp xúc vật lý, hóa học có điểm kém. Nếu cái này ta học không được vậy quên đi, không bắt buộc, ngươi cảm thấy thế nào? Tư Tử Phàm nghiêm túc lại chờ mong mà nhìn nàng, Nghiêm Á Như mím môi, trần chờ nói, ta, muốn dùng sau khi học xong thời gian đi làm công, ta cảm giác đi vào quý gia sự tình quá đột nhiên. Không nghĩ cho bọn hắn tăng thêm gánh nặng, cho nên muốn kiếm học kỳ sau học phí. Khả năng không có thời gian, Tư Tử Phàm không thèm để ý mà cười nói. Kiếm tiền là việc nhỏ, nếu không như vậy đi, ngươi giúp ta học bổ túc, ta ấn giờ phó ngươi học bổ túc phí, 1 giờ 200, có thể chứ? Nghiêm Á Như khống chế chính mình không có đi xem hắn trên người mấy chục đồng tiền quần áo. Uyển chuyển nói, cái này giá giống như so bộ mặt thành phố giới cao. Đã có thể thỉnh tốt lão sư giáo ngươi, ta cảm thấy thúc thúc, A-di khả năng đối lão sư sẽ càng tín nhiệm một chút là ta chính mình tiền. Không theo chân bọn họ muốn, đương nhiên ta hiện tại còn không có, bất quá ngươi đáp ứng ta nói. Ta thực mau kiếm trở về cho ngươi. Ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là tan học, nghỉ ở bên ngoài làm công, ngươi ba mẹ trong lòng đến nhiều khó chịu a. Giống như ngươi theo chân bọn họ thực xa lạ dường như. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể cái gì đều không nghĩ. Liền đem bọn họ trở thành có thể ỷ lại thân cận nhất ba mẹ thì tốt rồi. Nếu các ngươi có thể chân chính dung hợp thành một gia đình, sẽ thực hạnh phúc. Tư Tử Phàm khuyên vài câu, nghĩ đến Nghiêm Á Như tính cách, lại nói, như vậy đi, ta tưởng một cái hai chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền lại không chậm trễ học bổ túc phương pháp. Đến lúc đó quý thúc thúc bọn họ hỏi tới, chúng ta liền nói chúng ta thành niên muốn thử xem độc lập. Có ta bồi ngươi, bọn họ cũng sẽ không tưởng quá nhiều. Thế nào, Nghiêm Á Như cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Gật đầu nói, nếu có thể như vậy đương nhiên hảo. Cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta rất nhiều. Tư Tử Phàm cười cười. Thúc thúc, A-di bọn họ kỳ thật tương đương với ta cha nuôi mẹ nuôi. Cùng người một nhà giống nhau, ta cũng hy vọng bọn họ có thể vui vẻ một chút. Cùng nữ nhi có thể ở chung hảo. Về sau ngươi sẽ biết, bọn họ cùng ta ba mẹ giống nhau tâm đều khá lớn. Chuyện gì đều không hướng trong lòng đi, đặc biệt thấy đủ thường nhạc, theo chân bọn họ ở chung đặc nhẹ nhàng, căn bản không cần tưởng nhiều như vậy, người sẽ thích bọn họ. Nghiêm Á Như lộ ra cái thiệt tình tươi cười. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Nghiêm Á Như trở lại quý gia ngày đầu tiên, cho rằng sẽ có cái áp lực mất ngủ chi dạ, ai ngờ nàng nằm đến trên giường sau không vài phút liền ngủ rồi. Bên cạnh trên tủ đầu giường phóng vựng màu vàng dương quang vải. Cho dù trong bóng đêm, phòng cũng có một tia nắng mặt trời, tràn ngập ấm áp cùng ấm áp. Thứ hai đi học, Quý Vũ Hân đã bị chuyển tới nhất ban đi. Này sở cao trung là bọn họ thành phố tốt nhất cao trung. Tỉnh trọng điểm, một trung, kỳ thật lúc trước chỉ có Quý Vũ Hân thi đậu một trung. Tư Tử Phàm khảo chính là một khác sở bình thường cao trung. Vừa lúc Từ Ba Ba cùng một chung một vị phó hiệu trưởng quan hệ không tồi. Thác quan hệ giao dự thính phí đem Từ Tử Phàm cấp an bài đến Quý Vũ Hân trong ban. Một lớp trồi cấp là ấn thành tích bài. Khoa học tự nhiên 3 cái ban. Văn khoa 3 cái ban. Không nhiều lắm thu học sinh. Nghiêm Á như loại này một đường trọng điểm trường học đệ nhất danh đi lên. Tự nhiên vẫn là nhất ban đệ nhất. Quý Vũ Hân thành tích cũng không tồi. Nhưng ở một chung chỉ là tam ban trước năm. Từ Tử Phàm là tam ban đội sổ. Lý Húc Đông còn lại là Tiêu Tiền Tiến nhất ban. Bọn họ tất cả đều là học lý khoa. Cho nên ba người kia hiện tại liền tất cả tại nhất ban. Từ Tử Phàm đi học sau nhìn xem Quý Vũ Hân không ra tới cái kia vị trí. Tổng cảm giác Nghiêm Á như sẽ bị khi dễ. Hắn đặt ở trên mặt bàn ngón tay gõ gõ. Kỳ trung khảo thí cùng cuối kỳ khảo thí là sẽ một lần nữa phân ban. Đại bộ phận người thành tích ổn định đều sẽ không thay đổi. Nhưng trước mấy cùng sau mấy liền có khả năng sẽ thay ca. Lập tức muốn khảo chính là nguyệt khảo. Ly trong đó khảo thí còn có một tháng. Từ Tử Phàm quyết định một tháng sau hắn cần thiết ngồi ở nhất ban bên trong. Định ra mục tiêu sau. Từ Tử Phàm không có lại làm như vậy nhiều luyện tập đề. Mà là bắt đầu điên cuồng mà học tập tri thức. Không riêng toán học, còn có mặt khác các khoa. Bao gồm hắn nhất không thích hóa học. Tan học hắn cũng không hề đi ra ngoài chơi bóng. Lợi dụng hết thảy thời gian học tập. Trong ban đồng học đều cảm thấy kinh ngạc. Trước kia Từ Tử Phàm không phải nói vừa nghe khóa liền vây sao. Như thế nào đột nhiên liền như vậy liều mạng. Mỗi ngày tan học viết xong tác nghiệp, Nghiêm Á như liền sẽ cấp Từ Tử Phàm học bổ túc 2 cái giờ. Bởi vì mỗi ngày đều có việc làm, nàng cùng tân ba mẹ ở chung thời gian tương đối thiếu. Nhiều là cùng nhau ăn cơm hoặc quan tâm vài câu học tập sự. Một chút áp lực đều không có, ngoài ý muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Mà 3 ngày sau, Từ Tử Phàm cũng nghĩ ra hai người cùng nhau kiếm tiền phương pháp. Chính là phát sóng trực tiếp giảng bài. Từ Tử Phàm trong khoảng thời gian này mỗi ngày chạy bộ rèn luyện. Kiểu tóc thay đổi, khí chất cũng thay đổi. Không tính giáo thảo cũng coi như được với ban thảo. Nghiêm Á như bản thân chính là hào môn thiên kim khí chất. Lại lớn lên xinh đẹp. Hai người bọn họ khai phát sóng trực tiếp thực mau liền hấp dẫn một đại sóng nhan phấn. Tất cả đều là tới xem bọn họ mặt. Tiếp theo có người phát hiện xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ở giảng sơ chung các khoa tri thức. Soái khí tiểu ca ca ở nghiêm túc học tập, mỗi ngày tiểu tỷ tỷ giảng đồ vật, tiểu ca ca đều có thể nghe hiểu. Phi thường thông minh, vấn đề cũng phần lớn là dễ dàng làm lỗi điểm. Xem bọn họ phát sóng trực tiếp cư nhiên có thể học được rất nhiều hàng khô. Cái này phòng phát sóng trực tiếp thực mau liền ở sơ chung trong vòng phát hỏa. Bọn họ thật sự dựa học tập kiếm được tiền. Chương 35 nghèo chúc mã nghịch tập. 8. Phòng phát sóng trực tiếp thật nhiều học sinh trung học nói thỉnh ra giáo còn không bằng xem bọn. Họ phát sóng trực tiếp, hoa trọng điểm hoa đến siêu tinh chuẩn, giải đề ý nghĩ cũng ngắn gọn rõ ràng. Hơn nữa bọn họ vẫn là dựa theo sách giáo khoa từ mùng 1 sau này giảng. Sở hữu học sinh trung học đều có thể lại học một lần. Chính là bọn họ chưa bao giờ giảng toán học, vừa mới bắt đầu còn có người nghi hoặc, biết có một lần Từ Tử Phàm cầm một đạo rất khó toán học đề hỏi Nghiêm Á Như. Nghiêm Á Như cho hắn giải đáp sau, hắn lại suy một ra ba làm ra mặt khác lưỡng đạo nan đề. Đại gia mới biết được, nguyên lai tiểu ca ca toán học lợi hại như vậy, trách không được không cần tiểu tỷ tỷ giảng, bọn họ phát sóng trực tiếp một tuần tránh 1.000 đồng tiền. Hiện tại tiểu hài tử đều có tiền, đánh thưởng rất thống khoái. Cái này số không tính nhiều, nhưng đối bọn họ tới nói xem như cái thực tốt bắt đầu. Từ Tử Phàm đem tiền đều cấp Nghiêm Á Như, nói là phát sóng trực tiếp thu vào cùng hắn học bổ túc phí. Nghiêm Á Như không đồng ý, một hai phải cùng hắn chia đều. Cuối cùng bọn họ thương lượng hảo nhị 8 phần, Từ Tử Phàm lưu 200. Dư lại 800 cho nàng. Nghiêm Á Như bắt được tiền chuyện thứ nhất chính là đi mua một chiếc 300 khối xe đạp. Mỗi ngày tễ giao thông công cộng thật là nàng khó chịu nhất thời gian. Nhưng mà, nàng sẽ không kỵ xe đạp. Nghiêm gia đem nàng đương người thừa kế bồi dưỡng. Phi thường coi trọng, nàng từ nhỏ đến lớn xuất nhập đều có tài xế đón đưa. Trước nay không chạm qua xe đạp, chỉ có thể ngạnh học. Quý mẹ dạy con cái nàng hai lần, không giáo hội, liền thỉnh Tư Tử Phàm hỗ trợ giáo giáo Nghiêm Á Như. Tư Tử Phàm là cái thực kiên nhẫn lão sư. Hắn cấp Nghiêm Á Như giảng đạp xe khi thân thể sở hữu bộ vị nên dùng như thế nào lực. Sau đó cổ vũ nàng cưỡi lên thử xe Monster, Nghiêm Á Như nắm chặt tay lái đi phía trước cưỡi hai hạ. Xe đột nhiên hướng bên cạnh đảo. Tư Tử Phàm vội vàng đỡ lấy nàng cánh tay đem nàng phủ chính. Nói, nhiều kỵ vài lần liền nắm giữ yếu lĩnh. Kỳ thật rất đơn giản. Quen tay hay việc, thử lại, Nghiêm Á Như cùng quý mẫu học thời điểm quăng ngã quá hai lần. Cánh tay cùng chân đều khái thanh, nàng có điểm sợ hãi, nhưng là ngẫm lại xe buýt, nàng lại một lần dẫm lên bàn đạp cưỡi lên, lần này cưỡi 2 mét xa, xe lại đảo, Tư Tử Phàm lại kịp thời đỡ nàng, cười nói, có tiến bộ, chỉ cần lớn mật một chút, thả lỏng một chút, là có thể nắm giữ cân bằng. Ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi bắt lấy hậu tòa, Nghiêm Á Như gật gật đầu. Lại lần nữa đi phía trước kỵ, bởi vì có Tư Tử Phàm ở phía sau bắt lấy hậu tòa. Xe đạp ổn rất nhiều, nàng dần dần thả lỏng lại, lại một lần ngoài đảo thời điểm trực tiếp chen chân vào phóng tới trên mặt đất chính mình đứng lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta phía trước quá khẩn trương. Kỳ thật tiểu tâm một chút căn bản sẽ không té ngã, cũng không phải là sao. Thân cao chân dài, chỉ cần đem chân một chi là có thể lập ở, nhưng người mới học thường thường khẩn trương sợ hãi không thể kịp thời phản ánh. Tựa như học bơi lội tài tiến bể bơi đã quên đứng lên giống nhau. Hiện tại Nghiêm Á Như có Tư Tử Phàm hỗ trợ che chở. Lá gan lớn rất nhiều, cảm xúc cũng không như vậy khẩn trương. Nàng một lần lại một lần cưỡi lên xe, kỵ khoảng cách càng ngày càng xa, thẳng đến có một hồi nàng cưỡi mấy chục mét cũng chưa đảo. Trên mặt không tự giác liền lộ ra tươi cười, vui vẻ nói, Tư Tử Phàm, ta sẽ cưỡi, nàng nói xong không nghe thấy Tư Tử Phàm thanh âm, hơi hơi quay đầu sau này vừa thấy, Tư Tử Phàm cư nhiên đứng ở tại chỗ căn bản không bắt lấy hậu tòa. Nàng nhất thời hoảng sợ. Tay lái một oai liền xông thẳng hướng cây thấp tùng tiến lên. Nghiêm Á Như kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng hai chân chấm đất, cuối cùng lảo đảo hai hạ, nàng đứng lại, xe đổ, nàng vỗ vỗ kịch liệt nhảy lên ngực, hướng Tư Tử Phàm nói, ngươi như thế nào không đỡ ta? Tư Tử Phàm đôi tay cắm túi chậm gì gì mà đi tới. Cười nói, ngươi xem này không phải sẽ cưỡi sao? Ta nếu là vẫn luôn đỡ ngươi, ngươi cũng không biết chính mình sẽ kỵ, không tin ngươi thử lại một lần này khẳng định không thành vấn đề. Hết chương.